Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803: Chiêm cỗ tỷ lệ quá lớn. 4 canh cầu đặt mua. Giang Bác nhắm lại mắt, hít một hơi, muốn để cho mình tỉnh táo một chút, lại ngửi thấy đến từ An Ly trên người hương thơm, khiến hắn nội tâm lên một tia chấn động. Ta hiện tại trạng thái không thật là tốt, ta cảm thấy ngươi vẫn là đứng vững thì tốt hơn. Không phải vậy ta không bảo đảm ta sẽ không đối ngươi làm ra một số khác người sự tình tới. Giang Bác chậm rãi nói ra. Khác ngươi? Thất thường gì a? Giang tổng, ngươi là muốn phi lễ ta a? Ta sẽ báo cảnh sát nha. An Ly lại quỷ thần xui khiến không nghe lọt tai, ngược lại du du nhiên địa cùng Giang Bác đùa nghịch lên tiểu thông minh. Nhưng là khi nàng thức được tình huống không đúng thời điểm, đã muộn. Vừa mới trang bị con kiến chi lực gen thời điểm, Giang Bác mức năng lượng đạt được đề cao, sinh ra một số phản ứng dây chuyền, nhưng hắn cũng không hề để ý. Lấy hắn hiện tại thể nội xúc nhà máy điện cường độ, hoàn toàn có thể đem những biến hóa này đè xuống. Bất quá, lệnh hắn không có nghĩ tới là con kiến chi lực cải tạo hắn tế bào cấu tạo đồng thời còn làm đến hư không long gen hữu ích năng lượng tràn một chút đi ra. Cái này khiến hắn tại lên phi cơ về sau, năng lượng trong cơ thể càng để lâu càng nhiều. Nhưng may ra chính là lần này hữu ích năng lượng cũng không có tràn ra quá nhiều. Đến một cái quắc giá trị về sau, liền ngừng lại. Nguyên bản dựa theo Giang Bác tự kiềm chế lực cùng trí lực là hoàn toàn có thể khống chế tốt xúc nhà máy điện bên trong những cái kia bành trướng năng lượng. Nhưng An Ly vừa mới đột nhiên tập kích, lại đem hắn tiết tấu cho làm rối loạn. Quá đáng hơn là nàng còn không biết mình đã làm gì, có chút hăng hái cùng Giang Bác mở trò đùa. Cái kia Giang Bác còn có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể làm nàng, cũng không thể đem máy bay đánh nổ, sau đó theo 10.000 mét không trung nhảy đi xuống phóng thích năng lượng a. Máy bay đến Yến Kinh phi trường quốc tế sau, Giang Bác đi ở phía trước, An Ly lại khập khiễng cùng tại phía sau hắn. Hai người lên một chiếc Rolls Royce. An Ly đỏ mặt mắt nhìn Giang Bác, nhỏ giọng hỏi, cái này là đi chỗ nào? Khách sạn. Giang Bác quay đầu nhìn lấy nàng, thần sắc có chút phức tạp. Không có sao chứ ngươi? Có việc. An Ly trong miệng phồng lên khi nói ra, ta bị ngươi ở trên máy bay ròng rã khi dễ 2 giờ rưỡi. Ngươi nói ta có sao không đây? Xin lỗi. Giang Bác nói, ngươi không cần nói xin lỗi, ta cũng có chỗ không đúng, ta không nên cố ý khiêu khích ngươi. An Ly hé miệng cười cười, rất thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. Bất quá, nàng trước đó là thật không nghĩ tới Giang Bác sẽ như vậy trực tiếp. Thế mà liền cái đùa giỡn đều mở không nổi. Bách Duyệt khách sạn, Giang Bác là chắc chắn sẽ không đi, bởi vì đường cổ nhiệt na chính ở tại nơi này. Hiện tại mang theo An Ly đi qua, cùng tự chuốc nhục nhã không có gì khác biệt. Cho nên Giang Bác dẫn An Ly đi Quân Duyệt khách sạn, về sau cũng không có lại khi dễ nàng, chỉ là bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt. An Ly tựa hồ cũng rất hiểu chuyện, cũng không đúng Giang Bác hỏi thất hỏi tám, mà chính là dường như vừa mới ở trên máy bay phát sinh sự tình chỉ là một cái màu đỏ mộng. Ngày mùng 9 tháng 1, 2 giờ chiều, Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty văn phòng cao ốc. Một gian ánh sáng sáng ngời, phong cách ngắn gọn hội nghị bàn tròn trong phòng, tới hơn 10 người. Giang Bác lúc đến nơi này, phát hiện không ít người quen. Xem ra, lần này nội bộ quyên cổ, khoa công cục, trung khoa viện, hàng không công nghiệp tập đoàn, hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn, hoa thêm sáng tạo công ty mới, tiểu mễ khoa học kỹ thuật, Huawei tập đoàn chờ một chút 20 mấy nhà cơ cấu cùng xí nghiệp đều tham dự tiến đến. Miêu Thần Đông gặp người đến đông đủ về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Đã các vị người phụ trách cùng đại biểu đều đến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nguyên bản liên quan tới Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty lần thứ nhất nội tình quyên tư là muốn phóng tới năm sau đi, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta vẫn là quyết định đem chuyện này phóng tới năm trước. Năm trước làm xong, thừa dịp sang năm lúc tân xuân rầm rộ, vừa vặn có thể tiến hành một số có lực tuyên truyền. Ngắn gọn mở màn tự thuật về sau, Miêu Thần Đông nói, phía dưới, ta đem tuyên đọc Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty quản lý chế độ, cùng trí tuệ nhân tạo người máy tương quan pháp luật điều khoản. Lại là gần sau 20 phút, hội nghị mới tại Miêu Thần Đông chủ trì phía dưới tiến vào chủ đề đầu tư bỏ vốn bộ phận. Rất nhanh, đến phiên Giang Bác vị này giám sát hội phó hội trưởng lên tiếng. Giang Bác cười nói, bỏ vốn thuận mua, ta bên này có chút tiền nhàn rỗi, dự định ra cái 10 tỷ đi. Ý tứ, đối với trước mắt tài khoản cùng có mấy ngàn ức Giang Bác mà nói. Bỏ vốn 10 tỷ là thật chỉ là ý tứ, nhưng là cái này rơi vào tại chỗ trong tai của mọi người, lại để gáy của bọn họ lên đều bò đầy dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, lần này nội bộ quyên tư, hiệp thương cổ phần tổng cộng cũng chỉ có 10 tỷ hạn mức. Người Giang Bác một người thì mua xong, vậy chúng ta cái này còn lại 20 mấy nhà cơ cấu làm thế nào? Đừng làm A Giang Tổng, chúng ta có cơm cùng một chỗ ăn nha. Không được nữa để cho chúng ta húp chút nước cũng thành A. Nếu như một chút cặn bã cũng không cho thừa, vậy liền không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều có chút u oán cùng bất mãn. Lần này nội bộ quyên tư phân phối cổ quyền, tương đương với mọi người có bối cảnh có thực lực. Trước tiên đem bánh kem sớm phân một phần. Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty có thể lấy ra cổ quyền cũng liền 80% dáng vẻ, giá trị 10 tỷ, bình quân xuống tới, mỗi 1% cũng liền 125 triệu dáng vẻ. Thật không quý, còn lại 20% thì sẽ dùng hướng công chúng quyên tư, cũng là giá trị 10 tỷ, tính được mỗi 1% giá trị 500 triệu, đồng thời tại Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty bắt đầu tiến vào vận doanh trạng thái về sau, công ty này sẽ trực tiếp được an bài đến mới thuyền tam bản lên sàn. Mưu cầu đem chế tạo trở thành Hoa Hạ thậm chí toàn cầu trí tuệ nhân tạo khoa học kỹ thuật xí nghiệp đầu lĩnh, trở thành Hoa Hạ cấp quốc gia đại biểu xí nghiệp. Cho nên, tiếp đó, công ty này khẳng định là một đường đèn xanh rộng mở. Giá cổ phiếu sẽ cọ võng thượng tăng, chỉ cần có thể mua được nguyên thủy cổ phần người, chờ qua mấy năm lại bán tháo, nhất định có thể kiếm lời không ít tiền. Đây là không thể nghi ngờ. Nội bộ người đều rõ ràng chuyện này. Giang Tổng, 10 tỷ ngài hãy nói cười. Tổng cộng hạn mức cũng liền 10 tỷ. Một mình ngài thuận mua xong, vậy chúng ta liền không có a. Hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn phó tổng vừa cười vừa nói. Giang Bác cũng cười cười. Vậy các ngươi nói ta bỏ vốn bao nhiêu phù hợp? Cái này vừa nói, không biết thế nào, thế mà không ai dám tiếp. Sau cùng, vẫn là Miêu Thần Đông cười ha hả nói ra. Giang Tổng, ngài bỏ vốn 2,5 tỷ. Thuận mua 20% nguyên thủy cổ quyền. Ngài thấy thế nào? Giang Bác suy tư dưới. Nói ra, 20% a, ít là ít một chút, nhưng cũng không phải không được. Mọi người nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận. Chúng ta nhiều như vậy cái xí nghiệp, mỗi nhà nhiều nhất cổ quyền hạn mức đều chỉ có 10%. Đa số công ty chỉ có 3%, 2% thậm chí là không đến 1%, mà người lại cao đến 20%. Người còn không vừa lòng a? Lúc này, có cái công ty lão tổng đại khái là tức không nhịn nổi. Đột nhiên đứng dậy, nhíu mày nói ra, Miêu Tổng, hắc cốt đầu Giang Tổng chiếm cổ 20%. mà chúng ta những người này bên trong, dù là khoa công cục bên kia cùng hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn, cũng mới chiếm cỗ 10% hai bên. Cái này không phù hợp quy củ a. Ngụ ý là hắc cốt đầu một nhà chiếm cỗ tỷ lệ quá lớn. Miêu Thần Đông há hốc mồm, còn chưa lên tiếng, Đàm Kiến Hoa liền nói. Nói sự tình liền nói sự tình, khác nhắc lên chúng ta, Giang Tổng chiếm cỗ bao nhiêu cùng chúng ta không quan hệ. Mới thành lập công ty cũng không phải xí nghiệp quốc doanh. Chúng ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú, chế độ không có như vậy chết tấm. Hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn phó tổng cũng vuốt cằm nói. Đàm cục nói không sai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.